Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 168, Ma Duệ. Góc truyện audio.com. Ma Duệ là cái gì? Có lẽ những người có quyền lên tiếng về thứ này chính là Thánh Đường Giáo Hội. Đám khốn kiếp tạp huyết, chúng vừa sinh ra đã biết phá hư và âm mưu. Đáng lẽ nên kéo toàn bộ chúng đến đài hành hình để thiêu sống. Có vẻ như hỏi sai người. Vị mục sư khẳng khái sục sôi phát biểu này hiển nhiên là thành viên của phục cổ phái. Trong khoảng trăm năm cận đại, bởi vì một ít nguyên nhân, Thánh Đường Giáo Hội bắt đầu tiến hành cải cách nội bộ. Thái độ đối với ma duệ, thái độ từ nhìn thấy liền thiêu chết chuyển đổi thành nhìn thấy liền cầm tù chung thân. Mặc dù Thánh Đường Giáo Hội cải tiến đại khái chỉ có thể dùng trăm bước cười 50 bước để hình dung. Nhưng trên một số phương diện thực tế, ta cho rằng cách làm này thật sự không sai. Ma duệ, tên như ý nghĩa, chính là hậu duệ của ác ma hoặc ma quỷ. Bên trong huyết thống của bọn họ có lực lượng kỳ dị. Có thể sử dụng năng lực siêu tự nhiên, là thuật sĩ trời sinh. Nghe đồn hơn phân nửa ác ma thuật sĩ đương thời đều là ma duệ hỗn huyết. Nếu huyết mạch dị tộc có thể khống chế, vậy ngươi sẽ có thể trở thành thuật sĩ trời sinh, nhưng nếu mất khống chế dẫn đến xuất hiện những đặc thù của ác ma. Như vậy có lẽ danh xưng nửa ác ma, bán ma quỷ càng thích hợp với ngươi hơn. Các ngươi hẳn là không nên sinh hoạt tại chủ vị diện. So sánh với huyết thống thượng vị diện được người người hoan nghênh. Thậm chí ước mơ, thiên sứ, ma duệ thường thường là phiền toái cực lớn, ngoại trừ khuynh hướng hỗn độn. Phiền toái lớn hơn chính là huyết mạch đầu nguồn của bọn họ thường là vẫn còn đang hoành hoành ở hạ vị diện. Các thiên sứ khuynh hướng trật tự, phục vụ thần linh, tuy nhiên ý chí bản thân thiên sứ không coi là mạnh. Bọn họ thường sẽ không can thiệp sinh hoạt của hậu duệ. Cũng rất khó can thiệp đến. Còn ở trong mắt ác ma, những hậu duệ hỗn huyết chính là tài sản của chúng. Nguồn gốc và lực lượng huyết mạch là sự trói buộc đối với ma duệ. Ma duệ có lẽ thiên tính thiện lương, có lẽ anh dũng thiện chiến, nhưng khi ác ma tiên tổ không ngừng thì thầm vào tai. Kiểu gì ma duệ cũng sẽ thay đổi, từ từ xuất hiện khuynh hướng hỗn độn. Đối với đại ác ma, một hậu duệ có huyết thống mạnh mẽ nhìn kiểu gì cũng ra hạt giống tốt trên chiến. Đại ác ma sẽ triệu hoán huyết mạch, giúp hậu duệ phát huy được lực lượng, nhưng trong khi thực lực ngày càng mạnh mẽ. Ma duệ lại phát không cách nào khống chế ác ma thiên phú. Hóa thân nửa ác ma, cuối cùng buộc phải trở về hạ vị diện, trở thành ác ma tân sinh. Ở vực sâu, những người trẻ tuổi ngoan ngoãn, dễ bảo này không thể nghi ngờ là quân cờ dùng tốt nhất trong chiến tranh. Hỗn huyết tạp chủng nhất định sa đọa, đây là định kiến về ma duệ trong mắt thế nhân. Tại chư vị diện, thanh danh chủng loại hỗn huyết này chưa từng tốt đẹp. Có lẽ có vị ma duệ nào đó tâm địa thiện lương. Nửa đời người làm chuyện tốt, được dân chúng nhất mực khen ngợi, nhưng thật ra nàng chính là quân cờ do một vị ác ma đại quân nào đó dùng trăm năm bồi đắp. Sẽ tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng vào thời khắc mấu chốt. Đúng vậy, nói đến đây, rất nhiều chuyện đã lộ rõ chân tướng. Eliza từ vực sâu trở về, mang theo tin tức. Hậu duệ nước Lam phương Bắc chính là huyết mạch trực hệ của vị ác ma đại lão nào đó. Hiện tại nước Lam chia ra thành mấy khối. Lớn nhất chính là Đông Lam cùng Slowire. Ma duệ trong tin tức hẳn là một người trong đó. Nhưng cụ thể là ai thì không rõ ràng. Cho nên rơi vào đường cùng. Ta đành phải tăng cường đề phòng Rene. Cô lập nàng một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra chắc hẳn ma duệ chỉ là vương thất Slowire. Dù cho cục diện vẫn không mấy lạc quan, sâu trong nội tâm ta nhẹ nhàng thở phào. Sau đó, ta nghiệm nghị gào lên. Ca vần, ngươi rốt cục muốn cái gì? Tiếng gầm thét của vang tận mây xanh. Dù phi mồ, ca sô mọc thêm 12 cái cũng đừng hòng chạy thoát. Bây giờ, hắn đang bị Roland thánh kiếm cắm ở trên tường. Ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Không, không, ta không thể trở về. Ta không muốn trở về, ta muốn hưởng thụ mỹ hảo ở thế giới này, ta chưa hưởng thụ hết vô số mỹ nhân và mỹ thực ở chủ vị diện. Ta không muốn trở về, ta còn chưa hưởng thụ đủ, ta còn muốn làm quốc vương, ta không muốn chết. Lân phiến toàn thân lóe ra ánh sáng quỷ dị, trong hai con ngươi đỏ hồng lộ ra vẻ mịt mù. Đây là tiêu chí đại ác ma. Trong lúc vô tình, Phi Mồ đã sớm hoàn thành chuyển hóa ma duệ sang nửa ác ma. Đại ác ma có thể thông qua huyết thống để liên hệ, thành lập kết nối linh hồn, bắt đầu dụ dỗ hậu duệ. Có lẽ trong rất nhiều cơn ác mộng do ác ma đại lão tạo ra, Phi Mồ đã vô số lần quay trở về hạ vị diện, thậm chí sinh ra ảo giác, mình đã sớm là ác ma. Nhìn đôi mắt mờ nhạt hoàn toàn ma hóa, ta biết, Phi Mồ đã không thể nào cứu nổi nữa. Loại linh hồn sa đọa như hắn chỉ có thể quay về Minh Hà. Ác ma, bệ hạ, không, Ngụy Vương đáng chết là ác ma. Mọi người đồng thanh kinh hô. Hoàng gia thủ vệ cũng kinh ngạc mà buông vũ khí xuống. Không còn bất kỳ ai nguyện ý vì Phi Mồ mà chiến, bởi vì thanh danh ác ma dù xét trên phương diện nào cũng là công địch của toàn nhân loại. Trả lời ta, Ca Vân, ngươi rốt cuộc dự định làm cái gì? Dù cho Phi Mồ đã gần tử vong, nhưng ta vẫn cố gắng chất vấn. Mục tiêu chất vấn chính là tên hắc thủ sau màn. Hách hách, tiếng cười khẽ quen thuộc vang lên. Xung quanh Phi Mồ giấy lên ngọn lửa màu đen, do cảm ứng được cơn phẫn nộ của ta, ý chí của ác ma đại quân rốt cục giáng lâm, mây đen đột nhiên tụ tập lại, ánh nắng hoàn toàn bị che khuất, mặt trời vừa mọc lên đã biến mất, phảng phất như chư thần trên trời cũng không muốn nhìn thấy một màn trước mắt. Đây không phải ma pháp, vẻn vẹn chỉ là ý chí ác ma vương tử giáng lâm tạo thành ảnh hưởng tới thế giới. Ta có hơi kinh ngạc khi trông thấy uy thế này, dường như Ca Vân còn mạnh hơn cả trong dự đoán của ta. Vẻn vẹn ý chí giáng lâm liền thay đổi thiên tượng, Ca Vân chỉ sợ là tồn tại chủ thần cấp. Trong mắt ta, thực lực Ca Vân hiện tại đã sâu không thấy đáy, tuyệt đối sẽ không kém bất kỳ nhân vật chủ thần cấp nào bên phe hỗn độn. Roland, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Không ngờ ngươi lại hỏi ta muốn làm cái gì. Lúc này thân thể Phi Mồ đã bắt đầu thiêu đốt, dù nhục thân của hắn đã ma hóa nhưng vẫn không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ do ý chí ác ma vương tử giáng lâm. Mặt mũi Phi Mồ vặn vẹo một hồi, sau đó đột nhiên biến thành khuôn mặt quen thuộc vừa trẻ con vừa hơi tà ác. Nếu ngươi thành tâm hỏi, vậy ta từ bi nói cho ngươi. Ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ nói như vậy sao? Muốn biết, ngươi đoán, ta đoán em gái ngươi. Ha ha, em gái ta không phải là em gái ngươi sao? Đáng tiếc, ta tương đối chờ mong một đứa em gái đáng yêu hơn là ông anh trai. Mà ngươi vừa hỏi ta liền đáp, như vậy mặt mũi ta biết để đâu? Dù gì ta cũng là ác ma vương tử nha, lỡ chuyển đi thì ta sao làm lão đại được nữa? Vẫn là giống như quá khứ đi, để món ngon nhất lại sau cùng. Bí ẩn công bố vào phút chót mới có ý nghĩa. Theo ma hỏa cháy hừng hực, thân thể tàn phế của Phi Mồ đã hóa thành cho tàn. Câu nói cuối cùng được truyền tới. Roland, xem ra, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ gặp mặt. Ai u ta có phải nên gọi ngươi là anh trai hay không? Nhưng mà có vẻ như ta vẫn không muốn gọi. À, đã đến giờ rồi. Hôm nay coi như xong. Lần thánh chiến này chỉ vừa mới bắt đầu. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội chậm rãi chơi. Nhục thể của Phi Mồ biến thành tro bụi. Ý chí ác ma vương tử đã lui về. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Mây đen tự động tản ra. Ánh nắng lần nữa chiếu rọi bầu trời. Đáng chết, ta giận dữ đấm xuống mặt đất. Tuy nhiên lửa giận của ta hiện giờ không cách nào trút ra được. Trong lúc chiến tranh phương Bắc sắp sửa đến hồi cao trào. Nội chiến tại Siro đã sắp đến hồi kết thúc, người thắng, căn bản không có người thắng, dù cho phái vương quyền một mực bảo trì trung lập đột nhiên đứng về phía Oma. Nhưng cuộc chiến này vẫn duy trì thế cân bằng tàn khốc như trước. Sở dĩ dùng tàn khốc để hình dung thế cân bằng là bởi vì trong tình huống này, song phương không ngừng thêm dầu, chiến thuật thêm dầu, đã từng giải thích ở chương nào đó. Cuối cùng gần như đều đánh đến lưỡng bại câu thương. Không có người thắng, mặc kệ kết cục như thế nào. Tinh nhuệ song phương đã chiến tử vô số kể. vong linh chiến tranh thường chỉ kết thúc khi đã triệt để hủy diệt linh hồn đối phương. Mà sau khi hao tổn đa số trụ cột, đế quốc Siro đã được chú định từ đế quốc siêu cấp giáng xuống thành cường quốc phổ thông. Khi một tiểu đội kỵ binh đột nhiên gia nhập chiến cuộc, bất ngờ tập kích bản bộ của ám dạ nghị hội, cán cân thắng lợi đã triệt để nghiêng về phía Oma, cũng không phải tiểu đội kỵ binh lợi hại dương nào. Tuy nhiên lam chiến kỳ trên tay bọn họ chỉ đại biểu cho một người. Mà kia quân đoàn chó săn rực lửa cũng chỉ chiến vì chủ nhân của họ. Vĩnh dạ đại đế, khi vừa gặp mặt, chư vị vong linh quân chủ còn tưởng rằng đối phương là hàng giả. Bởi vì lịch sử ghi chép quân đoàn chó săn rực lửa đã vẫn lạc trong nội chiến năm xưa. Nhưng khi một con chó khổng lồ xuất hiện giữa các vong linh kỵ sĩ, tất cả nghi hoặc đều trở nên vô nghĩa. Hư không ma khuyển Bess, là hắn trở về, chỉ có vị đại nhân kia mới có thể ra lệnh cho Bess. Những kẻ thích chơi âm mưu lập tức tự cho rằng mình đã nhìn thấu hết thảy. Quả nhiên hết thảy đều là âm mưu của người đó. Oma, Raihat, Adam, Kalia, tất cả đều từng là thủ hạ của người đó. Nhất định là chấp chính quan thứ hai nhận lệnh của đại nhân mở ra phong ấn. Sau đó dùng năng lực của Oma gây nên nội chiến. Phái vương quyền tại thời khắc mấu chốt nhúng tay đoạt lại vương quyền. Chân tướng chỉ có một. Tịch bản khẳng định là như vậy. Tạm thời bỏ qua đám thích âm mưu đó. Tin tức quân đoàn chó săn rực lửa xuất hiện lập tức tạo thành áp lực đối với tất cả các bên. Hiện giờ tin tức vĩnh dạ đại đế trở về mới chỉ truyền đi thôi. Một khi vị vương giả này thật sự trở về, e rằng tất cả mọi người đều phải cân nhắc xem nên chọn bên nào. Vong linh đại đế bán thần cấp suy nhất thời cận đại. Nếu cái danh hiệu này chưa đủ dọa người, như vậy, nhắc nhở ngươi thêm một cái danh hiệu của hắn. Vong linh pháp sư mạnh nhất đương đại. Thực lực một vị vong linh pháp sư hoặc phù yêu hiển nhiên là có giới hạn. Tuy nhiên, nếu tính toán chiến lực của vong linh pháp sư, như vậy trước tiên phải xét đến vong linh chiến sĩ dưới tay hắn. Mà thủ hạ của vĩnh dạ đại đế, quân đoàn chó săn rực lửa trước giờ không tồn tại giới hạn. Bởi vì bọn họ vốn chưa từng thất bại. Nói cách khác, từ trước đến nay chưa một ai từng thấy giới hạn của vĩnh dạ đại đế. Trên thực tế đúng là như vậy, Defender không bao giờ ngã chính là một trong những đòn sát thủ của Roland. Bởi vì hắn ra sức giữ bí mật, trước nay tổng cộng mới dùng vẻn vẹn 2 lần, những đối thủ từng nhìn thấy chiêu này đều đã chết sạch. Chiến thuật tiêu chuẩn của vong linh pháp sư chính là dùng vong linh chiến sĩ cường đại nhất làm hộ vệ. Đội tiểu binh làm mũi nhọn chiến tranh, liên tục kéo chân kẻ địch. Sau đó dùng đại ma pháp mạnh mẽ nhất oanh tạc toàn bộ chiến trường. Một đòn giải quyết dứt khoát, vĩnh dạ đại đế cũng thường xuyên chơi như thế. Tuy nhiên khi quân đoàn hộ vệ chó săn rực lửa bất khả chiến bại đảm nhiệm luôn cả vai trò tiên phong. Ma pháp cấm chú hiếm thấy trên đời, thì băng hà được sử dụng, kết cục của trận chiến xem như đã được định đoạt, pháp sư bán thần cấp vốn không nhiều. Số lượng pháp sư nổi danh có thể sử dụng cấp chú mang tính hủy diệt. Vẻn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng trong suốt lịch sử, có lẽ chỉ duy nhất vĩnh dạ đại đế là có khả năng ném cấm chú như ném cải trắng. Hoàn toàn không để ý hậu quả và tổn hại nhục thể. Mấy chục cái vương quốc bị hủy diệt đã chứng minh uy lực của loại chiến thuật vô sỉ này. Nếu không thể đột phá được quân đoàn chó săn rực lửa trước khi vĩnh dạ đại đế hoàn thành cấm chú. Như vậy chỉ sợ tất cả sinh mệnh và thành thị đều sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngàn thu. Năm đó khi quân đoàn vĩnh dạ liên tiếp công thành, vĩnh dạ đại đế ngay từ đầu đã bắt đầu niệm chú. Chiến tranh liền trực tiếp tiến vào quyết chiến cuối cùng, cảnh tượng thường thấy nhất là người sống liều mạng tấn công. Vong linh liều chết phòng ngự dã chiến, thi đua hao tổn đối với đại quân vong linh vô tận. Hơn nữa vong linh còn có thể sử dụng các chiến sĩ tử vong để bổ sung lực lượng. Kết quả là những quân đoàn huy hoàng trong lịch sử sau khi kiệt sức, rốt cuộc phải bỏ mình dưới tay của các khô lầu yếu ớt. Đây chính là bằng chứng tốt nhất cho chiến thuật vô sỉ của vĩnh dạ đại đế. do trong ám dạ nghị hội có không ít nghị viên từng là chủ lực trong quân đoàn Vĩnh Dạ. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ thói quen của Vĩnh Dạ Đại Đế. Không có 6 phần 10 thắng lợi trở lên, vậy tuyệt đối không nên quyết chiến. Thắng bại vốn đã được quyết định trước khi chiến tranh bắt đầu. Để đối thủ diệt vong bằng phương thức biệt khuất nhất, đây chính là phong cách chiến tranh của vị đại đế bị ổi nào đó. Thời điểm chó săn rực lửa bắt đầu công kích trên chiến trường. Chỉ sợ đây chính là lúc Vĩnh Dạ Đại Đế quyết định tự tay giành thắng lợi. Đối với các phong linh đại quân, nhìn thấy đối thủ trong quá khứ bị hủy diệt bằng phương thức này đương nhiên là rất vui vẻ. Nhưng hiện tại bọn họ đang đứng đối diện Đại Đế. Rất có thể Vĩnh Dạ Đại Đế đang chuẩn bị cấm chú. Ta cảm thấy hơi đau bụng, ra ngoài giải quyết cái đã. Uy uy, ngươi là Khô Lâu Pháp Sư mà, từ khi nào mà ngươi có bụng? Lão bà của ta sắp sinh, ta muốn trở về, một tử vong kỵ sĩ lên tiếng, chứng minh cho câu nói tuy anh không cao nhưng tất cả đều phải ngước nhìn. Ta cũng sắp sinh, ta cũng muốn trở về. Một vị tử vong kỵ sĩ lãnh chúa khác cũng không cần mặt mũi. Hai người vốn không ưa gì nhau giờ phút này lại có suy nghĩ cùng chung chí hướng. Ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy? À, đây là học theo ngươi. Hai đồng chí vui vẻ dắt tay nhau trên con đường cách con đường bỏ chạy. Kết quả, do uy áp từ Vĩnh Dạ Đại Đế quá mạnh mẽ, lực lượng mà ám dạ nghị hội vất vả lắm mới tụ lại được nhanh chóng tan rã. Khi chó săn rực lửa chân chính giết tới bản bộ, bất ngờ phát hiện trong đó không còn một ai. Nội chiến đế quốc Siro kết thúc, chấp chính quan thứ hai Phít Lần mang theo đại bộ phận binh lực trốn vào vong linh vị diện. Tin tức rất nhanh đã được truyền khắp toàn bộ thế giới. Trong lúc Roland đang vô cùng phẫn nộ, tại cái vị diện nào đó, có người đang cười rất vui vẻ. Làm cái gì? Ha ha, cái gì ta cũng không làm. Chỉ là đang chơi mà thôi. Phi Mồ là hậu duệ ta. Tự nhiên là ma duệ. Ice, cứ tưởng là thực lực không yếu. Không ngờ mới giúp ta đánh có hai ván cờ mà đã biến thành thế này. Phàm nhân thật đúng là quả yếu ớt. Thanh niên tuấn tú vui vẻ cười nói. Nom rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ vị trí, hoàn cảnh của hắn thì sẽ thấy rất không bình thường. Ha ha, nhìn biểu lộ của Roland lúc đó. Quả thật là trợn tròn mắt lên, đoán, chính ta cũng không biết đáp án. Roland sao có thể đoán được, Cavan nằm trong hư không? Ở đây chẳng có thứ gì bắt mắt ngoài một bàn cờ khổng lồ. Từng quân cờ trên đó đều vô cùng đáng chú ý, bởi vì quân cờ đều còn sống. Tất cả đều là linh hồn đang kêu rên, bất kỳ quân cờ nào trên đó đều có thực lực không thua kém truyền kỳ. Có lẽ đây đều là anh hùng trên thế gian, đối diện Cavan không hề có người, thế nhưng quân cờ lại tự di động. Phương Bắc, nước Lam, âm mưu, liên quan quái gì đến ta? Ta chỉ muốn chơi thật vui vẻ mà thôi. Đám nhỏ dễ thương của ta, để cho ta nhìn xem tiềm lực của các ngươi đi, mong là các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng như Phi Mồ. Có lẽ tùy ý làm bậy chính là nguyên nhân mà Cavan nhanh có thể thăng cấp nhanh như vậy. Không có thiện ác, chỉ có thú vị hay không? Hào hứng thì vứt xuống vài hạt giống, phái ra mấy vị tướng tài đắc lực, để nước Lam trùng kiến. Tâm tình không tốt thì lật bàn không làm, có thể nói tính cách của Cavan mới thật sự là bản chất hỗn độn. Ác ma hỗn độn hoàn mỹ nhất, con cưng hỗn độn, con riêng của nữ thần hỗn độn. Mấy tên dám gọi cái này đều nằm hết rồi. Đây chính là danh hiệu của Cavan tại hạ vị diện. Phong cách hành sự hoàn toàn không cách nào dự đoán. Khuôn mặt mang nụ cười ngây thơ vô số tội tạo ra vô vàng thảm kịch. Tất cả đều hoàn toàn phù hợp với bản chất của vương tử vực sâu. Vẻn vẹn dùng hơn 300 năm, Cavan đã lập nên vô số công huân, đạp trên vô số thi cốt, đi vào trí cao điện đường. Hiện tại hắn có một cái danh xưng càng thêm vang dội hỗn độn trí cao già. Vị chủ thần thứ 14 của phe hỗn độn, Roland suy đoán hoàn toàn sai lầm, bởi vì ngay cả chính Cavan cũng không biết một khắc sau mình định làm gì. Mà bây giờ Cavan, ngoại trừ hỗn độn nữ thần đang ngủ mê, hắn đã không còn nhận sự chỉ huy của bất kỳ ai. thời điểm hắn hứng thú muốn chơi, không có bất luận tồn tại gì có thể ngăn cản trò chơi của Calvin. Lần này có Roland chơi với ta, hẳn là chúng ta sẽ chơi rất vui. Ha ha, chiến thắng Roland trong mấy trò trí tuệ này chính là mộng tưởng một thời của ta. Anh trai à, ngươi thật sự rất biết đoán. Nhưng ngươi có thể đoán xem bước kế tiếp ta định làm gì không? Ngay cả ta cũng chưa nghĩ ra đây này. Đa tạ đạo hữu Duy La MTB đã đẩy KP. Hết chương.